Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 66, lão gia, hắn vũ nhục ngươi thông minh tài trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66, lão gia, hắn vũ nhục ngươi thông minh tài trí. Giờ này khắc này, Bảo Thọ đạo trưởng thì một đường đi tới Kim Dương huyện mà Ngô đại trưởng quỹ lúc này mới khiến cho người thông chi Kim Dương huyện bên trong kia thổi nhỏ tập võ, 30, 50 người đều không gần được hắn thân vũ bổ đầu. Trước đây, Vũ Bổ Đầu lúc đầu nói mình bị bệnh, sợ không phải là đối thủ của yêu ma, khăng khăng ở nhà dưỡng bệnh. Thẳng đến nghe nói lần trước chém giết yêu đạo gió thu vị kia trẻ tuổi đạo trưởng cũng tới, mới nguyện ý từ trên giường đứng lên. Đợi Vũ Bổ Đầu đến về sau, Bảo Thọ đạo trưởng hỏi một tiếng, mới biết được bởi vì Bạch Dương huyện một chuyện, Liệp Yêu phủ phái người tiến đến giải quyết tốt hậu quả, bây giờ đã là nhân thủ không đủ. Mà lại tân nhiệm Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng mới tới Quảng Sơn vực cần tiến hành các loại giao tiếp, sở dĩ Kim Dương huyện cái này yêu ma sự tình tạm thời chỗ không người lý. Ít nhất phải chờ 3 năm ngày, mới có thể có Trảm Yêu lại đến đây. Nhưng đối với Thanh Nham các mà nói, nhà kho một ngày không ra, liền ít một ngày sinh ý tổn thất nặng nề, mới lại lên Phong Nguyên Sơn, mời tới Bảo Thọ đạo trưởng. Yêu ma ngay tại phía trước, Ngô đại trưởng quỹ thấp giọng nói. Mặc dù cái này yêu ma không có đả thương người, nhưng ta Thanh Nham các người, mỗi khi tiến vào trong sân, liền muốn ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng lại đi ra ngoài viện, không thể vào trong kho hàng, bên trong còn có một nhóm vật liệu không thể lâu thả, nếu không liền muốn phá hủy. Vũ Bổ Đầu phụ cận đến, nói, giống như là quỷ đả tường. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, vòng quanh nhà kho bên ngoài đi rồi một vòng, trong lòng nhất thời có minh ngộ. Nhà kho bên cạnh dài ra một gốc nhỏ cây hòe. Mà cây hòe chính là mộc bên trong quỷ, nếu là bình thường cây hòe còn thì thôi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này cây hòe thành tinh. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng có chút kỳ quái, coi như đại hạ bên ngoài đến rồi rất nhiều yêu ma, làm sao ngay cả bản thổ yêu ma quỷ quái còn nhiều lên rồi. Hắn hơi có trầm ngâm, quét một lần, lật ra Liệp Yêu sách lại hỏi thăm Tiền Bổ Đầu, bây giờ minh bạch trong đó chân tướng. Trước đó không lâu có vị Hồng Y Trảm Yêu lại truy sát yêu tà đến tận đây, chém yêu tà về sau, liền trở về phục mệnh. Như thế nói đến, là kia Hồng Y Trảm Yêu lại tham công, chém yêu tà về sau, hãy cầm về đi thay đổi tiền thưởng, không có đem lưu lại tà khí dọn dẹp sạch sẽ. Mà cây hòe vốn là dễ dàng tìm thu hút âm tà chi khí, sở dĩ bị tà khí phụ thuộc có thể thành tinh. Có lẽ là cố ý lưu lại âm tà chi khí, nuôi một gốc hòe thụ tinh, sau này lại đến, liền lại là một bút tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, lại xì một tiếng khinh miệt tâm đạo. Đều là cái kia đáng chết Đỗ Hưng, tự phát hiện hắn nuôi yêu về sau, làm hại bần đạo luôn luôn đem tất cả mọi người nghĩ tới phương diện này. Nho nhỏ hòe thụ tinh, đối Bảo Thọ đạo trưởng tới nói, tự nhiên là việc nhỏ. Chỉ là đáng tiếc đây không phải săn giết trên bảng yêu ma, không thể cùng quan phủ đổi tiền thưởng, vậy tăng trưởng không có bao nhiêu đạo hạnh. Nhưng xử lý việc này, đơn giản về đơn giản, Bảo Thọ đạo trưởng nhưng không có lộ ra quá mức đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt xấu nhân ra cho hai nhóm vật liệu, nếu là vung tay một cái liền giải quyết rồi, khó tránh khỏi nhân ra trong lòng không cân bằng, sau này lại tìm hắn Bảo Thọ đạo trưởng làm ăn, lại muốn châm chước một phen, giảm bớt thù lao. Sở dĩ Bảo Thọ đạo trưởng liền phân phó Vũ Bổ Đầu tìm đến bàn thờ, bùa vàng, chu sa, đào mộc đinh chờ một chút đồ chơi, làm đủ phái đoàn. Sau một nén nhang, Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm đem cây hòe chém, mà ở lúc này Phong Nguyên Sơn bên trên, Trần Tam Thủy từ hôn mê bên trong tỉnh lại, suy nghĩ của hắn vẫn dừng lại tại bị tự dưng tập kích thời điểm, trong lòng mờ mịt càng có không cam lòng. Hắn toàn thân đau đớn, phía sau như bị hỏa thiêu, đầu càng là đau đến vang lên ong ong, muốn đứng dậy, lại phát hiện không thể động đậy, đã bị trói chặt lại. Trần Tam Thủy tả hữu vùng vẫy một hồi, lại dãy dụa không thoát, bây giờ mười phần bất đắc dĩ. Đại ca, hắn tỉnh rồi. Một đầu móng xám tiểu yêu nói như vậy tới. Sau đó có hai yêu một người, đứng ở Trần Tam Thủy trước người. Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta làm gì? Gấu nhỏ cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi đến tột cùng là ai, tới đây ý muốn như thế nào? Lúc trước xem ngươi dịch dung, liền biết ngươi không phải người tốt, dám đến ta Bạch Hồng Quan gõ bạc. Ta không phải đã nói qua ta là tại xung quanh các huyện làm nghề y, cùng Bảo Thọ đạo trưởng từng có ước định muốn đưa tiền đồng đến Phong Nguyên Sơn. Trần Tam Thủy sắc mặt khó coi, ngươi nếu là chỉ nói đưa tiền đồng đến, gấu tiểu gia vẫn thật là kém chút mắc bẫy ngươi. Gấu nhỏ ánh mắt càng thêm bất thiện, nói, thế nhưng là ngươi nói dùng một lượng bạc đổi lấy ngươi một cái tiền đồng, làm ai là đồ đần đâu. Hùng ca nói đúng, ta xem hắn chính là lừa gạt tiền. Bên cạnh đến từ Cửu Thiêu Tiên Tông thiếu niên Trương Quân, rất là tán thành. Ta không có nói sai, Trần Tam Thủy nghiêm mặt nói. đây là bảo thọ đạo trưởng cùng ta ước định, ngươi cho chúng ta ngốc vẫn là làm bảo thọ đạo trưởng ngốc nha. Gấu nhỏ bây giờ hừ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khinh thường, nói. Lão gia nhà ta luôn luôn thông minh, chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi, làm sao có thể cùng ngươi ước định loại này chuyện có hại. Một lượng bạc đổi một cái tiền đồng, đây là người khô sự tình. Có thể làm được loại chuyện như vậy người kia là ngu xuẩn đến đầu bốc lên nước, nếu không phải đầu bị gắp mấy trăm lần, có thể ngu như vậy. Liền xem như ngốc đến nhà, đều không ngốc như vậy. Đại ca ngươi nhìn, lão gia đến nhà, móng xám tiểu yêu bỗng nhiên kêu một tiếng, chỉ vào Trần Tam Thủy, đắc ý nói. Thấy không, lão gia nhà ta là một đường đi đến nhà, mới không phải một đường ngốc đến nơi đến chốn. Bành một tiếng, cái này móng xám tiểu yêu trực tiếp bị một cước đá phải trên tường đi. Nói hưu nói vượn cái gì? Bảo thọ đạo trưởng nhìn trước mắt tràng cảnh cùng bị trói lên Trần Tam Thủy, nhíu mày nói. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi công cụ giáp lại còn dám mắng bản tọa. Lão gia ngươi đã về rồi. Gấu nhỏ xích lại gần đến đây, hỏi. Kiếm tiền sao? Trương Quân nghe được vấn đề này, đầy mặt kinh ngạc. Trần Tam Thủy kinh ngạc sau khi ẩn ẩn minh bạch tại sao mình lại bị đánh. Kiếm hai nhóm vật liệu, bảo thọ đạo trưởng trả lời một câu, lại chỉ vào Trần Tam Thủy, hỏi. Hắn là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gấu nhỏ lúc này đem đầu đuôi sự tình, đều nói đến một lần, phút cuối cùng còn tức giận bất bình, tức giận nói. Tiểu tử này xem xét cũng không phải là người tốt, chính là đến gõ bạc, hắn lại dám nói loại này không có đầu óc, ước định là lão nhân gia ngài đáp ứng, đây quả thực vũ nhục lão nhân gia ngài thông minh tài trí. Việc này, bảo thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, trầm mặc nửa ngày, nói. Là bần đạo đáp ứng, giữa sân bầu không khí lúc này yên tĩnh lại, Trần Tam Thủy bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, hai yêu một người nhìn nhau một cái, đều ánh mắt phức tạp có chút cổ quái. Trôi qua nửa ngày, mới nghe được gấu nhỏ lôi kéo công cụ giáp cùng thiếu niên lui hai bước nhỏ giọng nói. Bảo thọ lão gia từ trước đến nay tâm đen, chưa từng ăn thiệt thòi, ta xem cái này nhất định là giả, ngươi nói trên đời này có hay không biến hóa pháp thuật. Thật có số ít huyền bí đạo thuật có thể huyễn hóa thân hình, lão nhân gia ngài có ý tứ là. Thiếu niên nghĩ nghĩ thấp giọng nói, hắn tất nhiên không phải nhà ta bảo thọ lão gia. Gấu nhỏ ngữ khí nghiêm nghị trầm giọng nói. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh, chờ một lúc cùng nhau tiến lên, đem hắn đè ngã. Đủ rồi, bảo thọ đạo trưởng lúc này hai bước tiến lên, dẫn theo nhỏ tai gấu, cả giận nói. Tranh thủ thời gian thả người, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ai nha, đau, đau, gấu nhỏ chân ngắn nhảy tưng, kêu thảm nói. Đây là thật sự, hiểu lầm tiêu mất bảo thọ đạo trưởng tự mình cho Trần Tam Thủy mở trói, dùng pháp lực chữa thương cho hắn, lại cho hắn đổi ngân lượng. Trần Tam Thủy mang theo ngân lượng, bái biệt bảo thọ đạo trưởng, khấp khễnh xuống núi. Trên cây gấu nhỏ, nhìn xem sau lưng của hắn bao phục phảng phất nhìn thấu bên trong ngân lượng, không khỏi yên lặng gạt lệ. Bảo thọ đạo trưởng thế mà bạch bạch ra bên ngoài đưa tiền. Thời gian này quả thực không có cách nào qua nha. Nghĩ như vậy, nó không chịu được trong lòng ủy khuất gào khóc. Thấy móng xám tiểu yêu không có khóc, nó kêu khóc cầm lên hai cái cục gạch đem công cụ giáp cho đánh khóc. Thế là hai đầu tiểu yêu quái liền khóc bù lô bù loa. Cách chương.